Chương 344, thất lạc cùng mừng rỡ. Buổi hòa nhạc hậu trường thất, một cái mập mạp phụ trách âm hưởng nhân viên công tác đối với bên ngoài hồ, ai, Mỹ Na Mỹ bọn hắn vẫn chưa về có phải hay không? Đối với Mỹ Na Mỹ bọn hắn bị bắt cóc sự tình, người đại diện xử lý rất thẳng thắn. Chỉ cần mấy cái trọng yếu người biết, giống những công việc này nhân viên căn bản cũng không biết Mỹ Na Mỹ bọn hắn là bị bắt cóc. Giờ phút này, bọn hắn còn tưởng rằng Mỹ Na Mỹ ra ngoài tìm nạ gả ngộ si nạ vẫn chưa về đâu. Thật là, bọn hắn đến cùng đang dở trò quỷ gì mà si nỉ trẻ vừa đi vào hậu trường. Hắn liền nghe đến nhân viên công tác phàn nàn, nhìn xem có chút buồn khổ mấy người, không khỏi hỏi, xin hỏi nơi này là buổi hòa nhạc hậu trường á ai, vị tiên sinh này, nơi này là không thể tùy tiện đi vào. Xin ngươi trở lại chỗ ngồi của mình. Nhân viên công tác trông thấy si nỉ trẻ tiến đến, còn tưởng rằng hắn là người xem, các thực sự không kiên nhẫn, mà cố ý tới tham quan. Thế nhưng là Mỹ Na Mỹ Mỹ nữ để cho ta tới xin ý chia lời nói để hậu trường nhân viên công tác như là điên cuồng đồng dạng, từng cái hưng phấn đứng lên, rất cao hứng nói ra, cái gì, nói như vậy Mỹ Na Mỹ bọn hắn đã trở về, vợ y thi tô tờ, chúng ta liền bắt đầu a, tất cả nhân viên đều là làm đến trên vị trí của mình, bắt đầu buổi hòa nhạc công tác chuẩn bị. Lúc này, Mỹ Na Mỹ bọn hắn đã thay xong quần áo đi vào hội trường, trải qua xin ý chia bên người thời điểm, nàng đưa cho xin ý chia một cái microphone, ra hiệu hắn cùng mình cùng một chỗ biểu diễn bài hát này. Đối với Mỹ Na Mỹ yêu cầu, xin ý chia cũng là không có cự tuyệt, tiếp nhận Mỹ Na Mỹ đưa tới microphone, đưa tay nắm nàng thon thon tay ngọc, hướng phía sân khấu trung ương đi đến. Xin ý chia hành động này để Mỹ Na Mỹ sững sờ, khuôn mặt trắng nõn không khỏi đỏ lên xuống tới. Nàng ngượng ngùng nhìn một chút trước chân hợp tác, muốn len lén từ xin ỉ trịa trong tay đem mình ngọc thủ rút ra, thế nhưng là, xin ỉ trịa cầm rất gần, căn bản cũng không phải là Mỹ Na Mỹ nàng cái này nữ tử yếu đuối có thể chống lại. Nhìn xem xin ỉ trịa một mặt cười xấu xa, Mỹ Na Mỹ ngượng ngùng lườm hắn một cái, liền trực tiếp lựa chọn chấp nhận. Mỹ Na Mỹ bọn hắn đi vào chính giữa sân khấu thời điểm, đèn phòng khách ánh sáng đột nhiên đóng cửa, ngay sau đó, một trận kích tình ngang dương nhảy disco âm nhạc nương theo lấy lấp lóe ánh đèn vang lên. Lúc này, tất cả oán trách người xem thời gian dần qua trở nên hưng phấn lên, từng cái reo hò đứng lên, đối với đen kịt trên võ đài huýt sáo. Dần dần, một đạo mãnh liệt ánh đèn đánh vào sân khấu trung ương, nương theo lấy thanh thúy tiếng ca, tạ cả mạ mì nạ mì cầm mịp rổ phổn chậm rãi hướng phía sân khấu đi đến. Cùng lúc đó, xí nỉ chia nắm nàng ngọc thủ, cùng với nàng cùng một chỗ hợp sướng bài hát này. Hiện tại xin ý chịa cũng không phải lúc trước cái kia ngũ âm không hoàn toàn âm ngây dại, mà là, chính cống ca hát thiên tài. Cái kia tràn ngập từ tính tiếng nói vừa ra tới, lập tức liền để bên người tạ cả mạ mì nạ mì giật nảy mình. Dễ nghe như vậy thanh âm, thật là nhân loại có thể có được a nghe đến từ xin ý chịa phiên bản biểu diễn. Hiện trường người xem càng thêm điên cuồng, nhất là nữ tính người xem. Nhìn xem như thế một cái anh tuấn xoay ca, dùng đến tràn ngập từ tính tiếng nói đối với các nàng hát bài hát này, tất cả mọi người là lớn tiếng hoan hô, thậm chí có chút mỹ nữ rất lớn mật đối với hắn hô hào muốn gả cho. Hắn loại hình. Gian, xin ý chịa gia hỏa này ca hát lại lốt như vậy nghe, thiệt thòi chúng ta coi là gia hỏa này là một cái ngũ âm không hoàn toàn âm si, không nghĩ tới hắn vợ âm y ma ẩn tàng sâu như vậy. Thật sự là quá ghê tởm nghe chung quanh mỹ nữ người xem không chút kiêng kỵ đối với xin ý chia biểu đạt tái mộ chi tình. Sở nổ cổ cùng gian cũng là có chút hơi kinh ngạc, các nàng chưa từng có nghe qua xin ý chia ca hát, hôm nay là lần thứ nhất. Lần này buổi hòa nhạc không thể nghi ngờ là thành công nhất một lần, nạ gà ngộ xì nạ đứng tại điều âm trên đài nhạc đệm, tạ cả mạ mì nạ mì cùng xin ý chia đây đối với tuyệt mỹ mặt nở hợp sướng. Đây tuyệt đối là lần này buổi hòa nhạc một điểm sáng lớn. 2 giờ đằng sau, buổi hòa nhạc viên mãn kết thúc. Nhìn xem kết thúc ánh đèn, tất cả người xem đều là lưu luyến không rời dáng vẻ, không hề nghi ngờ, lần này buổi hòa nhạc bọn hắn còn không có nhìn qua nghiện, bất quá, đây cũng là chuyện không có biện pháp, dù sao, trên đời không có hoàn mỹ sự tình, có khuyết điểm mới mỹ hảo nha. Buổi hòa nhạc hậu trường. Tạ cả mạ mì nạ mì cùng nạ gả ngộ xì nạ hai người đang cười cùng nhân viên công tác nói tạm biệt, mà gian cùng sở nổ cổ hai người rất thân mật cùng xin ý chịa bàn giao vài câu đằng sau, liền lái xe về nhà. Chờ đến tất cả nhân viên công tác đều đi được không sai biệt lắm, mở gụ cảnh sát đột nhiên đi đến. Hắn cũng là xem hết buổi hòa nhạc tới, mục đích là muốn tạ cả mà mì nạ mì bọn hắn đi cục cảnh sát làm một lần ghi chép. Thuận tiện, hắn còn khen ngợi một cái bọn hắn lần này buổi hòa nhạc làm rất thành công. Đạt được mở gủ cảnh sát khích lệ, hai người cũng là thật không tốt ý tứ nói một tiếng tạ ơn. Ngay sau đó, tạ cả mà mì nạ mì liền lấy ra bọn hắn album băng nhạc đưa cho mở gủ cảnh sát cùng tạ kịch mỗi người một phần. Ngay tại tạ cả mà mì nạ mì hưng phấn cầm mình âu yếm album đưa cho xin nghỉ trịa thời điểm. Xin ý chia lại là không có nhận lấy, ngược lại lộ ra một bộ nụ cười ý vị thâm trường. Động tác này để nguyên bản rất cao hứng tạ cả mà mì nà mì trong nháy mắt trở nên mất mát, coi là xin ý chia trước đó đối nàng dở trò xấu để diễn tả yêu thương sự tình, đều là cùng với nàng chơi đùa mà thôi, toàn bộ đều không phải là coi là thật. Nhìn xem tạ cả mà mì nà mì đột nhiên thất lạc dáng vẻ, xin ý chia cũng là không có đi dỗ dành nàng. Hắn chỗ làm như thế, hoàn toàn là vì tiếp xuống cái kia tà ác hành động. Vì không nói trước bạo lộ chính mình ý nghĩ, hắn trước hết để tạ cả mà mì nạ mì trước thất lạc một hồi. Xin nghỉ trịa cùng tạ cả mà mì nạ mì bọn hắn chép xong ghi chép đã nhanh 11 giờ, nhìn xem xin nghỉ trịa cùng tạ cả mà mì nạ mì hai người, nạ gà ngộ xì nạ rất thức thời không có làm bóng đèn ý nghĩ, hí ngược treo gẹo bọn hắn vài câu đằng sau, chỉ có một người lái xe về nhà. Xin ý chia xe bị gian cùng sợ nổ cổ các nàng lái đi, thế là, xin ý chia liền đề nghị cưới tạ cả mà mì nà mì xe đi trước trong nhà nàng ngồi một chút. Xin ý chia yêu cầu này, để mới vừa rồi còn có chút thất lạc tạ cả mà mì nà mì có chút kích động, cơ hồ không có cự tuyệt mang theo xin ý chia đi tới trong nhà của nàng. Tạ cả mà mì nà mì phòng ở là nàng mướn nhà trọ, nàng mặc dù gần nhất rất hỏa, nhưng dù sao vẫn là mới xuất đạo. Trong tay căn bản không có bao nhiêu tích xúc, cũng chỉ có thể trước thuê nhà trọ ở nhưng mà, tạ cả mà mì nà mì nhà trọ mặc dù rất nhỏ, nhưng là, nhìn qua vô cùng ấm áp. Có lẽ là mỹ nữ đều có một loại hoàn mỹ lý niệm đi, các nàng đều ưa thích đem trong nhà mình ăn mặc ấm áp, lãng mạn, tràn ngập tình cảm bộ dáng. Tạ cả mà mì nà mì cho xì nỉ chia rót một chén trà, hai người an vị ở trên ghế salon bắt đầu nói chuyện thiếm. Hai người rất có ăn ý, đều không nhắc tới vừa rồi chuyện kia. Bất chi bất giác, xin ý chia tại tạ cả mà mì nà mì trong nhà ngây người gần một giờ. Dựa theo bình thường mạch suy nghĩ tiến hành, hẳn là mỹ nữ nhìn lên trời sắc quá muộn, ngượng ngùng để nam nhân kia lưu lại qua đêm, còn ước định một loạt điều ước chờ chút. Nguyên bản chuyện xác thực hẳn là hướng phía phương diện kia phát triển, thế nhưng là, trải qua vừa rồi hậu trường xin ý chia cự tuyệt nàng tặng album chuyện kia, tạ cả mà mì nà mì có chút sợ hãi. Nàng sợ hãi vạn nhất chính mình nói đi ra, xin ý chia không còn ý tứ kia, mình chẳng phải là mất mặt ném đi được rồi. Xin ý chia một ly trà uống 40 phút, nhìn xem tạ cả mà mì nà mì vẫn là không có nói ra điểm ấy, liền biết vừa rồi buổi hòa nhạc hậu trường chuyện kia kích thích nàng quá lớn. Thế là, hắn liền lựa chọn chủ động xuất kích. Mì nà mì, ngồi đã lâu như vậy, ta có thể hay không thăm một chút gian phòng của ngươi? Đều nói mỹ nữ gian phòng bố trí cùng công chúa cung điện đồng dạng mỹ lệ, ta muốn nhìn xem có phải thật vậy hay không. Như thế xin ý chia thả tay xuống bên trong chén trà, đứng người lên nhìn xem tạ cả mà mì nà mì, đột nhiên đề nghị. À, tốt tạ cả mà mì nà mì vừa mới bắt đầu sững sờ, sau đó, rất nhanh kịp phản ứng. Nữ hải tử gian phòng từ trước tới giờ không sẽ tùy tiện làm cho nam nhân tiến vào, một khi nàng cam tâm tình nguyện để ngươi đi vào. Vậy đã nói rõ ngươi trong lòng của nàng nhất định chiếm cứ lấy rất trọng yếu vị phân lượng. Đi theo tạ cả mà mì nà mì đi vào gian phòng của nàng, cái kia tiểu xảo vật phẩm trang sức treo đầy nóc nhà, giường nằm phía trên để đó một cái đáng yêu duy ni hùng, cái chăn cũng là nữ hải tử ưa thích màu hồng phấn, liền ngay cả trên vách tường tường giấy nhan sắc cũng là màu hồng phấn, toàn bộ phòng lộ ra nữ hải tử đối với mỹ hảo tình yêu hướng tới. Xin ý chia không hề cố kỵ ngồi tại giường nằm phía trên, lấy tới cái kia duy ni hùng, nhìn xem tạ cả mà mì nà mì cười nói, mì nà mì, nghĩ không ra ngươi hải đồng tâm nặng như vậy à, xem ra, ngươi còn không có lớn lên á hử, ai cần ngươi lo, nhanh đưa nó trả lại cho ta. Tạ cả mà mì nà mì có chút tức giận nhìn xem xin ý chia, có lẽ là đối với vừa rồi tại hậu trường hắn đối với mình cự tuyệt một loại phát tiết đi, nàng đi đến xin ý chia trước mặt. Đưa tay liền muốn đến cướp đoạt trong tay hắn duy ni hùng. Nhìn trước mắt chu khuôn mặt, tức giận tạ cả mà mì nà mì, xin ý chia hắc hắc cười một tiếng, trên tay có chút dùng sức, một thanh liền đem có chút u hoán tạ cả mà mì nà mì tung tới, từng thanh nàng kéo, thân mật vớt một cái nàng múi ngọc tinh xảo, cười nói, thế nào, còn tại giận ta không có tạ cả mà mì nà mì miệng không đối tâm nói, đem đầu xoay đến một bên, có chút rất nhỏ dễ rủa nói ra, ngươi nhanh thả ta ra, bằng không thì ta báo cảnh sát không buông không tha, ta ôm nữ nhân của mình. Thiên kinh địa nghĩa, cảnh sát QNZ không xen vào xí nỉ chỉa trên tay vừa dùng lực, ôm tạ cái ạ mạ mì nạ mì chặt hơn, một mặt cười xấu xa tại nàng tức giận phình lên gương mặt bên trên hôn một cái, cười xấu xa nói, tốt đừng nóng giận, ta không muốn ngươi eo bùn, đó là bởi vì ta muốn ngươi làm nữ nhân của ta, cứ như vậy, chúng ta liền có thể mỗi ngày cùng một chỗ ca hát. Cái này nhưng so sánh muốn một cái album muốn có lời nhiều lắm, mỹ nữ lao bà cùng album cái kia trọng yếu, ta thế nhưng là điểm rất rõ ràng hử, ngươi cứ như vậy tự tin, ta sẽ đáp ứng ngươi thỉnh cầu, làm nữ nhân của ngươi tạ cả mà mì nà mì mang trên mặt kháng cự chi sắc, trong lòng lại là đã sớm trong bụng nở hoa, biết xin ý chịu cự tuyệt mình tặng album, nguyên lai là vì mình, nàng trước đó thất lạc, không thoải mái toàn bộ đều biến mất không thấy. Hắc hắc. Cái này nhưng không phải do ngươi, mì nạ mì lao bà, thời gian đã trễ thế như vậy, chúng ta có phải hay không nên đi ngủ xì nỉ chìa ôm mì nạ mì eo thon, từng thanh nàng đặt ở trên đệm tràn, nhìn xem ngượng ngủng kháng cự tạ cái à mà mì nạ mì, hắc hắc một cái liền hướng phía nàng nào tới. Chính những đôi câu nói kia, ngày tốt cảnh đẹp, tài tử giai nhân.